Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu viên, người phụ trách xem dữ liệu trực tiếp của tổ tiết mục. Nhìn thấy lưu lượng khủng bố có chút lo lắng hỏi đạo diễn. Hiện tại phòng phát sóng chật ních người. Cảm giác như khán giả đến vì Yên Nhiên. Nếu hôm nay anh ấy thật sự hát, đạo diễn ông có muốn nghĩ biện pháp bù đắp giúp anh ấy không? Tiểu viên xem qua tổng nghệ của Lâm Yên Nhiên, cũng không có ác cảm gì với anh. Bây giờ nhìn làn đạn vui sướng khi người gặp họa mong anh lật xe. Còn mình thì không khỏi toát mồ hôi cho đối phương. Bây giờ nhiệt độ của Lâm Yên Nhiên cao như vậy. Hơn nữa các tổng nghệ trước đó về cơ bản đều đã thể hiện ra mặt ưu tú của mình. Nếu hôm nay anh vấp ngã ở đây hẳn là có chút ảnh hưởng với anh. Cho nên, mặc dù biết kỹ năng ca hát của anh không tốt lắm, nhưng nếu mọi người ôm cái kỳ vọng này mà tới, chỉ cần đạo diễn nói với các giám khảo trước và giúp anh một chút, kết quả cuối cùng có thể sẽ tốt hơn một chút. Tiểu viên nhìn về phía đạo diễn, cho rằng đối phương muốn nghĩ cách rú pư. Kết quả đối phương lại nhìn chằm chằm số liệu trong phòng phát trực tiếp. Không chút nào để ý Lâm Yên Nhiên như thế nào. Cậu ta tự mình muốn tới, thì liên quan gì đến chúng ta? Nam, lúc tiểu viên nói chuyện với đạo diễn, Lâm Yên Nhiên đã đến tổ chương trình. Chương trình đoán xem tôi là ai để duy trì cảm giác bí ẩn và bất ngờ. Đã không cho các khách mời cơ hội lên sân khấu tập dượt. Chỉ chụp hình cho họ xem cấu trúc trên sân khấu, rồi nói với họ vị trí của máy quay. Lâm Yên Nhiên xem xong, liền có nhân viên công tác đến thông báo với anh là sắp bắt đầu rồi. Có thể tự mặc quần áo mang theo. Kỳ thật Lâm Yên Nhiên tạo hình đã xong rồi, nhưng bộ dạng này không thể lộ ra trước được. Nên tổ tiết mục đã yêu cầu các khách mời mặc một số quần áo lố lăng để che giấu đặc điểm của chính họ. Kẻo mọi người lại trực tiếp đoán ra người đó. Sau khi nhân viên công tác rời đi, Lâm Yên Nhiên mặc bộ quần áo thú bông đã được đặt may từ trước. Trang phục thú bông là một con chó với cái đầu to. Để không bị đoán bởi hình dáng, bụng của nó còn đặc biệt làm mập mạp. Lâm Yên Nhiên thân cao chân dài, mặc bộ đồ thú bông này vào, đều trở nên rất dễ thương. Một, thấy Lâm Yên Nhiên luôn rất xinh đẹp và năng nổ. Lần đầu tiên trở nên đáng yêu như vậy. Tiểu Vương không nhịn được dùng điện thoại chụp vài bức ảnh của Lâm Yên Nhiên. Anh ơi, em gửi ảnh cho anh. Bởi vì muốn kéo video lông nên móng vuốt của Lâm Yên Nhiên phải tháo ra. Anh cởi bao tay, lấy điện thoại xem ảnh mà Tiểu Vương chụp cho mình. Nhấn vào phóng to mới nhìn thấy. Tiểu Vương không chỉ chi kỷ giúp anh thêm hiệu ứng đáng yêu còn đặc biệt dán gíp động vật nhỏ dễ thương. Cùng mỹ nhân ngư vui vẻ trong mộng xuân. Đờ mờ, song tính, thô tục, bởi Tiêu Thanh Tra, cùng mỹ nhân ngư vui vẻ trong mộng xuân. Đờ mờ, 73, 9K, 2, 9K. Tên gốc, ép nước mỹ nhân trong mộng xuân tác giả. Minh Tiểu Long tước nguồn. Cô ăn chay tình trạng, bản gốc đã hoàn thành đang edit tổng 22 chương truyện edit. Lâm Yên Nhiên nhìn bộ dạng ngốc ngốc của mình. Không hiểu sao lại nghĩ đến Anchaman. Tất nhiên Anchaman không ngốc, nhưng tại thời điểm đó, anh lại thấy mình giống như Anchaman. Cảm thấy bức ảnh này khá thú vị. Lâm Yên Nhiên thuận tay gửi hai trong số bức ảnh cho Cố Tư Nghiệp. Yên Nhiên, trông có giống Anchaman không? Sau khi gửi ảnh, tổ tiết mục thông báo cho anh biết, 10 phút nữa sẽ bắt đầu ghi hình. Lúc đó tổ tiết mục sẽ kêu gọi khán giả bình chọn. Ai được nhiều phiếu nhất sẽ xuất hiện đầu tiên. Lâm Yên Nhiên đưa điện thoại cho Tiểu Vương. Bật màn hình phát sóng trong phòng của anh. Lúc này, hình ảnh trên màn hình vẫn tối đen như mực. Các bình luận viên trong trường quay đang từ từ ngồi vào chỗ. Tống Trúc đến một nơi không có camera. Lặng lẽ hỏi người đại diện. Đã tra ra Yên Nhiên là ai chưa? Người đại diện lắc đầu. Trang phục đều là bọn họ chuẩn bị. Không ai biết là cái nào. Nói xong, người đại diện thản nhiên cười. Biết trước hay không cũng không được gì. Dù sao đến lúc đó hắn nhất định là người hát dở nhất. Tống Trúc cười cười, sửa bộ cổ trang dài tay hôm nay đặc biệt mặc. Đúng vậy, Bài PR đã viết xong. Tài khoản tiếp thị cũng đã đồng ý. Khi hắn hát xong, tất cả đều sẽ được đăng lên. Kể từ khi dòng nước ngâm của Lâm Yên Nhiên nổi tiếng lần trước, Tống Trúc, cực nghệ sĩ cổ trang số 1 của Trung Quốc, hắn đã trực tiếp lưu lạc thành người thay thế của Lâm Yên Nhiên. Các mặt đều bị so sánh với đối phương. Nhiều người thậm chí còn trực tiếp đánh giá, nói gã không bằng Lâm Yên Nhiên. Bên này bị người đoạt bát cơm còn bị khán giả coi thường. Tống Trúc vẫn luôn ghi hận trong lòng. Ba, lần này thật vất vả mới bắt được thứ mà đối phương không bằng mình. Gã đương nhiên sẽ nhân cơ hội mà dẫm mạnh. Sau khi nghe người đại diện sắp xếp, gã tự tin ngồi vào ghế khách mời. 8 giờ tối, đoán xem tôi là ai đúng giờ bắt đầu. Khoảnh khắc phòng phát sóng trực tiếp chính thức được thắp sáng. Vô số làn đạn ngồi chờ Yên Nhiên lướt qua màn hình. Hoàn toàn không thể nhìn rõ. Khi người dẫn chương trình giới thiệu các khách mời ngay và ba ba tài trợ cho hôm nay, làn đạn đều là, nhanh lên. Lần sau rồi nói, ai muốn xem anh quảng cáo, bây giờ. Lập tức, Yên Nhiên, hiểu không? Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu xong, 9 khách mời tham gia buổi ghi hình hôm nay được hiển thị trên màn hình. Tổ tiết mục đã tạo ra một màn hình có 9 ô vuông và mỗi khách mời chiếm một vị trí. Lâm Yên Nhiên nhìn vào video trước mặt và phát hiện chân dung thú bông chó của mình được sắp xếp ở vị trí thứ 9 ở góc dưới cùng bên phải. Vị trí này là một trong những vị trí ít rõ ràng nhất trong khung. Sau khi xem trong khung, khách mời và khán giả đều đoán xem ai sẽ là Lâm Yên Nhiên, đặc biệt là làn đạn. Đã kịch liệt thảo luận, Anchaman đó hẳn là Yên Nhiên đi. Hắn hình như rất thích Anchaman. Sao tôi cảm thấy hiệp sĩ kia khá giống anh ấy. Dù sao một anh chàng đẹp trai như anh ấy của bản thân hơn. Phải không? Không ai cảm thấy để che giấu mình. Anh có thể sẽ ăn mặc hở hang à. Mọi người đoán giả đoán non. Đại đa số mọi người đều đoán là sẽ cốt nhân vật hướng nam. Chỉ có một ít người đoán là đầu đội mũ chó. Vì thế, trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, Anchaman đã giành được thứ tự xuất hiện đầu tiên với lợi thế rất lớn. Nhưng mà, ngay sau khi đối phương lên tiếng, khán giả liền thất vọng. Giọng của đối phương là một ca sĩ ít nhất cũng 40 tuổi. Sau khi thất bại ở vòng đầu tiên, khán giả đã thay đổi suy nghĩ và bình chọn lại cho người tạo hình tương đối giống kẻ giả gái. Nhưng mà, người ta vừa mở miệng thì hóa ra cô nàng là một nữ ca sĩ hàng thật giá thật. Vì thế, kế hoạch bắt Yên Nhiên của khán giả lần nữa thất bại. Nhưng chính vì sự không chắc chắn này, sự nhiệt tình của khán giả đã trở nên cao chưa từng thấy. Trong hai đợt làn đạn tiếp theo, nhiều cuộc thảo luận và phân tích khác nhau bắt đầu được tiến hành xem cái nào giống Lâm Yên Nhiên nhất, ông già Noel. Ngụy trang tốt quá đó. Anh em nghe tôi nói, đầu kỵ sĩ nhất định là đúng, thật ra tôi nghĩ đầu heo đó hẳn có thể bỏ phiếu. Không có khả năng nhất bình thường nhất là có khả năng cao nhất. Mọi người theo sau tranh cãi. Cuối cùng ông già Noel được bình chọn lên sân khấu ở vòng thứ 3. Nhưng lần này, mọi người đều vui vẻ, bởi vì ông già Noel không phụ sự mong đợi của mọi người. Mở miệng câu đầu tiên đã trực tiếp hát tách nhạc luôn. Khán giả vừa nghe, tách khỏi nhạc, kia còn phải lập tức hưng phấn, cái này, chắc chắn là cái này chắc chắn là Yên Nhiên, hát hát hà ta cười ẻ, câu đầu tiên đã tách rồi. Thật không hổ là anh, ôi, cái hương vị quen thuộc này, một câu đầu tiên tách ra, câu thứ hai lạc điệu, trình độ này, ngài còn dám tự làm khó mình sao, lúc trước sao ngài không biết xấu hổ đi chỉ điểm kỹ năng hát của Tiên Diệc Hàm như thế. Ngài thậm chí còn không bằng 1/10 của người ta nữa, khi xem Super Idol. Tôi thấy những lời nhận xét của Yên Nhiên rất hợp lý. Còn nghĩ rằng rất lợi hại. Nhưng kết quả chỉ là đại sư lý luận trên miệng người khổng lồ mà thôi, cười chết. So với bài hát trước thì Yên Nhiên khó có thể tính là tiến bộ về kỹ năng ca hát nhỉ. 2333, bài trước. Thật dỡ tệ với XHHHTA. Anti-fan và một số người tới xem náo nhiệt. vui vẻ khi nghe ông già Noel ngũ âm không được hoàn chỉnh. Liền chắc chắn đối phương nhất định là Lâm Yên Nhiên. Lập tức lan truyền mấy tin tức này đến các diễn đàn khác nhau. Bên này mỗi khi ông già Noel hát ra một câu, họ liền công kích một câu. Coi thường ông già Noel không đáng một đồng. Ông già Noel trên sân khấu không biết điều này. Dù hát không hay lắm nhưng vẫn nhất quyết hát hết bài. Dù sao thì ta cũng có câu hát hay không bằng hay hát mà. Nhưng mà trình diễn của anh ấy thật sự không tốt. Vì vậy không chỉ khán giả, mà ngay cả những các khách mời đánh giá cũng đề cho rằng người ngũ âm không được đầy đủ này là Lâm Yên Nhiên. Vì thế, trong phần chấm điểm sau khi đối phương hát xong, Tống Trúc đã không chút khách khí cho đối phương 3 điểm. Nếu không phải muốn duy trì một mặt tiểu tiên tử dịu dàng trên trời rơi xuống, gã hiện tại càng muốn cho 0 điểm hơn. Thực mau, số điểm được công bố. Sau khi nhìn thấy điểm số mà từng khách mời đưa ra, ông già Noel không khỏi quấy đầu. Hiển nhiên chịu đã kích rất lớn, thậm chí còn không nghe rõ mọi người đoán sai tên của mình. Bất quá, các khách mời đánh giá không muốn buông tha cho người bị đã kích như anh ấy như vậy. Nói ra các điểm xấu của anh ấy một so một càng tàn nhẫn hơn. Chờ các khách mời trước tự thêm slot, công kích ông già Noel không chừa tí nào. Tống Trúc cũng cầm lấy micro chậm rãi nói. Tôi cảm thấy vị này vẫn cần dành nhiều thời gian hơn cho kỹ năng ca hát của mình. Tống Trúc cười nhẹ, mang theo vài phần vân đạm phong khinh. Ví dụ như mỗi ngày đều phải dành nhiều thời gian tập nhạc cụ để duy trì cảm giác tay. Cho nên nếu bạn xuất hiện trước công chúng với tư cách là một ca sĩ và bạn có thời gian làm những việc khác, vậy tại sao bạn không dành thời gian để cải thiện kỹ năng hát của mình hơn? Tống Trúc nói, đã sớm lập vô số bản nháp trong bụng, lần lượt nhấn mạnh thân phận ca sĩ. Chỉ chưa trực tiếp chỉ thẳng vào Lâm Yên Nhiên nói anh không làm việc đàng hoàng. Khi gã nói lời này, mặc dù cười, ngữ điệu cũng ôn hòa, nhưng vẫn có một số khán giả cảm thấy có gì đó không đúng. Sao tôi lại cảm thấy lời của Tống Trúc có chút kỳ lạ nhỉ? Tôi cũng cảm thấy anh ta đang nói Yên Nhiên có thời gian chơi đàn tranh mà không có thời gian để luyện hát, fan cút đi. Ca ca nhà mình không biết cố gắng. Trách người khác nói thật. Hát dở như vậy, còn muốn khách mời nói tốt giúp Tống Trúc nói có sai sao? Yên Nhiên cả ngày viết những thứ hoa mỹ. Tại sao anh ta không luyện kỹ năng hát của mình? Không phải luôn tự cho mình là người toàn năng sao? Vừa chất vấn vừa biện hộ. Nhưng lời nói của Tống Trúc lại trực tiếp đưa tiết tấu lên cao trào. Thừa dịp máy quay không quay mình, Lâm Yên Nhiên trộm dùng điện thoại xem làn đạn. Phát hiện cư dân mạng nhận sai người còn ồn ào đến túi bụi. Không khỏi nhìn thoáng qua khuôn mặt Tống Trúc trên sóng màn hình. Người này còn rất mang tiết tấu. Lời Tống Trúc là lời nhận xét cuối cùng. Nói xong, ông già Noel ủ rủ cục đuôi tháo đầu chùm đầu xuống. Tống Trúc ngồi ở xa, nhàn nhã cười cười muốn thưởng thức vẻ mặt chịu đả kích của Lâm Yên Nhiên lúc này. Nhưng mà, khi khuôn mặt của ông già Noel hoàn toàn xuất hiện, nụ cười trên mặt gã liền tắt ngấm. Người này không phải Lâm Yên Nhiên, mà là một diễn viên tân binh gần đây đã đóng một bộ phim vườn trường mới. Phát hiện thế nhưng công kích sai đối tượng rồi. Màn hình làn đạn lập tức tràn ngập dấu chấm hỏi. Các fan của nam diễn viên cũng không nói nên lời sai khi nhìn rõ khuôn mặt này. Vừa rồi, khá nhiều người trong số bọn họ đã hùa theo mọi người cùng công kích ông già Noel. Ai có thể ngờ rằng quả táo nhãn lòng tới nhanh đến vậy? Boomerang sắp đáp lên người bọn họ rồi. Hóa ra tên hề này là chính bọn họ à, chứng kiến hóa một màn hí kịch. Khán giả và các khách mời tất cả đều trợn tròn mắt. Hai. Tống Trúc cũng rất xấu hổ nhìn đối phương, đáy mắt mang theo vài phần xin lỗi. Nếu biết không phải là Yên Nhiên, gã chắc chắn sẽ không tàn nhẫn như vậy. 6. Nhưng gã phát hiện, đối phương vừa chạm mắt với mình đã lập tức quay đi. Rõ ràng, những gì gã nói vừa rồi đã hoàn toàn đắc tội đối phương. Sau đợt ô long này, khán giả xem phát sóng nhất thời không thể sửa được. Vì vậy trong vòng thứ tư, Mọi người cũng không thảo luận nhiều. Tùy ý bỏ phiếu cho một người. Trên màn hình lại có hai khung hình. Xuất hiện số phiếu cao nhất đã biến thành đầu chó. Nhiều thấy phiếu bầu này, đạo diễn thầm kêu không xong. Thật ra dựa theo dự đoán của tổ tiết mục, bọn họ mong là Lâm Yên Nhiên ở vị trí thứ 5 trở về sau. Như vậy rating của bọn họ, người vào xem và độ đề tài có thể đứng vững. Nhưng ai ngờ khán giả tùy tiện bỏ phiếu lại đúng. Bọn họ cũng không muốn cố tình ngăn cản lắm. Chỉ có thể thông báo cho Lâm Yên Nhiên chuẩn bị lên sân khấu. Mà bên kia, không biết gì người xem lại ở lẫn nhau trách cứ. Không phải nói chọn hiệp sĩ sao? Sao lại thành đầu chó rồi, lại phải chờ vòng nữa mới bỏ lại? Phiền chết, người thích chó thì muốn bỏ phiếu cho chó thôi. Ý kiến gì, chó dễ thương như vậy. Liền muốn nhìn nó biểu diễn trên sân khấu đấy. Sao nào? Trong khi mọi người đang tranh luận, sân khấu dần chìm vào bóng tối. Vài phút sau, khúc dạo đầu của ngày rằm nhạc nhẹ vang lên trong bóng tối. Đó là tiếng đàn violon hết sức quen thuộc. Nhưng những ai đã quen thuộc với bài hát này rất nhanh đã nhận ra rằng giai điệu này có một chút khác biệt so với phiên bản gốc. Tiết tấu chậm và nhẹ nhàng so với phiên bản gốc. Nhưng lúc này, trên bục nâng, đội đầu giả chú chó màu vàng, đặt cây violon trên vai trái của mình. Anh hơi nghiêng đầu, kéo thật sâu. Phòng thu tối tăm bị xuyên thủng bởi tiếng đàn violon. Như cơn gió mùa thu thổi mất tích. Và như ngôi sao lẻ loi giữa trời đêm bao la. U buồn, đau thương lại lặng lẽ. Màn độc tấu violon kéo dài gần 30 giây đã làm dịu đi trái tim nóng nảy của khán giả. Làn đạn khắc khẩu cũng dần lắng xuống. Mọi ánh mắt không khỏi theo nhạc hướng về phía sân khấu. Nhìn cậu trai đội đầu chó kia nghiêm túc kéo violon. Bắt đầu mong chờ anh biểu diễn. Sau khi khúc dạo đầu kết thúc, cậu trai đội đầu chó đặt cây violon lên bàn bên cạnh. Sau khi mang găng tay chân chó lên, anh mới chậm rãi đưa mic lên miệng. Chu Mi em, vừa rồi thực sự đã thấy một chút tao nhã từ động tác của cậu ấy, đầu chó này kéo cũng rất khá. Nhưng nghĩ đến nó hát hết bài này luôn khiến tôi hơi mất hứng. Vị người xem này vừa phát ra đoạn làn đạn, liền lập tức nghe được một đoạn than nhẹ, còn tựa đêm mất ngủ. Ngắm nhìn bầu trời, vẫn nghe thấy tiếng vĩ cầm, như khóc lại như khiêu khích. Âm thanh phát ra từ người trong cái đầu chó, sạch sẽ thấu triệt, ôn nhu tinh tế như mùa xuân trong núi. Lập tức lọt vào tai mọi người, cố ý hạ thấp giọng nói, như đang dệt nên một giấc mộng đẹp, dường như đang chậm rãi kể rõ chuyện cũ, lại giống như cố gắng nhẫn nhịn nhớ lại quá khứ. Khán giả bị sốc sau khi chỉ nghe đoạn đầu tiên. Không ai có ngờ rằng một bài hát buồn và tình cảm như vậy mà một cậu trai đội đầu chó lại có thể biểu diễn một cách siêu lòng đến vậy. Ban đầu, họ không mong đợi buổi biểu diễn này. Một số người thậm chí còn muốn bỏ qua buổi biểu diễn này và tua nhanh đến phần sôi động. Nhưng những suy nghĩ này đều bị cuốn trôi ngay khi đối phương cất giọng, há miệng quỳ xuống cho bổn cung, rút lại câu vừa rồi. Đầu chó này có thể hát, nó sẽ tạo ra một bầu không khí, rất ổn. Hay lắm nha, Ice. Giọng ca này thật tuyệt. Sau khi nghe được giọng hát, khán giả ngay lập tức lau mắt mà nhìn đầu chó trên sân khấu. Chỉ thấy anh lẳng lặng đứng tại chỗ. Không một động tác dư thừa cũng không có vũ đạo gì đẹp mắt. Nhưng anh chỉ là đôi tay cầm mic. Một động tác vô cùng đơn giản. Anh đã dễ dàng đưa mọi người vào giấc mơ đầy tiếc nuối này bằng giọng hát, nhưng trái tim tôi mỗi phút vẫn bị cô ấy chiếm hữu. Cô ấy tựa mặt trăng này, vẫn cứ là không nói. Đầu chó trên sân khấu dùng một tiếng treble nhỏ gọn và mạnh mẽ hơn để đẩy bài hát lên cao trào. Thâm âm trong trẻo văn vẳng bên tai. Đối phương suy diễn, không phải là bi thương và than thở của một mối tình tan vỡ. Mà là một chút bi thương liều lĩnh, khiến cho bản nhạc này cuốn hết sức. Vốn dĩ một số khán giả còn vì người này đội cái đầu chó mà cảm thấy khó chịu. Lúc này đã hoàn toàn bị bỏ qua. Trong lúc xuất thần, rất nhiều người đều bị cảm xúc lây nhiễm. Không khỏi nghĩ đến người mình đã từng thầm thích, rồi chính mình lại tránh xa cuộc sống của người kia. Không phải thống khổ sau một mối tình không được đáp lại. mà là sự bất đắc dĩ và luyến tiếc mối tình thầm kín đã kết thúc mà không có lý do, nỗi lo của tôi, khao khát của tôi, cho đến sau này, bất chi bất giác, cảnh trong mơ sắp kết thúc. Khi bài hát kết thúc, đầu chó đứng trên sân khấu không nhúc nhích, bắt đầu nhẹ giọng ngâm nga, trong giọng hát mờ mịt thuần túy, có sự nhẹ nhõm của quá khứ, cũng chỉ là nhớ lại một đoạn chuyện cũ. Mãi đến nốt cuối cùng, mọi người mới tỉnh như mộng, giống như bi mộng về mối tình đầu kết thúc mà không lý do. Mà trên sân khấu, chú chó dễ thương không phù hợp với không khí của bài hát lại rất dễ đàng điều khiển cảm xúc của mọi người, khiến mọi người không tự chủ được say mê giọng hát của anh. Như si lại như say. Sau khi Lâm Yên Nhiên hát xong, hiện trường rất yên tĩnh. Phải đến khi tổ tiết mục bật đèn trở lại, các khách mời và các khán giả đi theo giấc mộng mới thực sự tỉnh giấc. Khán giả hậu chi hậu giác phát hiện chính mình lúc này phải làm gì đó. Vì thế ngay từ đầu, hiện trường chỉ có âm thanh lẻ tẻ vang lên. Nhưng vài giây sau, khán giả như sấm dậy, thét chói tai không ngừng. Làn đạn lúc này cũng phát điên rồi, nghe xong khóc ngất. Tôi cảm thấy cậu ấy đang thể hiện kỹ năng của mình, nhưng lại có cảm xúc không giải thích được. Đây có phải là sự hợp nhất của kỹ năng và cảm xúc? Cũng quá trâu bò rồi đó, đoạn cao âm vừa rồi. Thật sự quá cao, không đột ngột chút nào. Rất nghệ, trước kia tôi từng ghét người khác hát âm cao. Bây giờ mới biết là vì tôi chưa nghe qua tiểu ca ca này, eo ôi. Khóc, ôn nhu tinh tế. Cảm giác hoàn toàn khác với những gì tôi nghe trước đây, màn biểu diễn vừa rồi. Tôi muốn gọi nó là không khuyết điểm. Phát âm chuẩn thế. Ca sĩ địa phương đến từ tỉnh nào sao? Đây là CD hành tẩu đi, rõ là đến cười nhạo. Kết quả không ngờ lại nghe được một giọng ca mỹ diệu, đến thế. Hai, nhìn thấy đủ kiểu lời khen lố lăng của khán giả, đạo diễn đoán xem tôi là ai choáng váng. Yên Nhiên hát hay như vậy, chẳng lẽ lại nhầm người? Đạo diễn nhịn không được quay đầu xác định một lần nữa. Đúng là Yên Nhiên mà, nhưng không phải cậu ta không thể hát sao? Tại sao đột nhiên lại lợi hại như vậy? Nhưng mà, khi đạo diễn còn hoài nghi nhân sinh, thì các khách mời bình luận đã bắt đầu chấm điểm Lâm Yên Nhiên. Mỗi tập chương trình chỉ công bố trước một số ca sĩ có độ đề tài và tương đối nổi tiếng. Còn lại các khách mời căn bản sẽ không biết ai là ai. Vì vậy, mặc dù tổ bình luận đã biết trước danh sách khách mời tổ chương trình nào đó, nhưng vì trình tự bị rối và một số khách mời bí ẩn nên bọn họ cũng không biết từng người lên sân khấu rốt cuộc là ai. Cho nên đến bây giờ, bọn họ ở trước mặt mọi người, không ai dám chắc đầu chó trên sân khấu là ai. Vì thế các khách mời châu đầu ghé tai nhau. Có biết là ai hát không? Chắc không phải là ca sĩ gốc đi. Giọng của ca sĩ ban đầu trưởng thành hơn. Người này rõ là tuổi vẫn còn trẻ. Chắc là ca sĩ thế hệ mới. Thảo luận tới thảo luận đi. Khách mời bình luận cũng không biết người này là ai. Vì thế bắt đầu dùng phương pháp loại bỏ. Trong vòng này còn có ca sĩ nhỏ tuổi nào hát hay như vậy? Một số tiền bối nhà phê bình âm nhạc đã liệt ra rất nhiều. Nhưng cuối cùng cũng không loại ra ai là người phù hợp nhất. Xin các vị khách mời chấm điểm càng sớm càng tốt. Nghe MC thúc giục, các khách mời thật sự đoán không ra người này là ai. Chỉ có thể chấm điểm cho đối phương trước. Mà lúc này làn đạn cũng bắt đầu đoán mò. Tiểu ca ca này là ai? Sao trước đây không chú ý tới nhỉ? Tổ tiết mục kiếm đâu ra kho báo này thế? HC cũng quá hay rồi. Tôi là người hâm mộ 10 tuổi, tôi chỉ chào chồng tôi thôi, giọng hát này. Kỹ năng ca hát này, kỹ xảo này, cảm xúc này, thật sự là bị thổi bay luôn rồi. Vậy có ai đoán ra là ai chưa, là quốc bảo ca sĩ khi ai ta còn không biết. Nhưng đầu tiên, chúng ta có thể loại trừ một số người đã, đúng vậy. Dù sao chắc chắn không phải là Yên Nhiên. 8. Tống Trúc nhìn đầu chó trên sân khấu. Vì đã có kinh nghiệm vì vụ diễn viên trước đó, nên lần này gã cẩn thận cho điểm 9. Không cao cũng không thấp, đứng giữa là an toàn nhất. 1. Ngay sau khi các khách mời chấm điểm xong, điểm của mỗi người được hiển thị trên màn hình lớn. Không ra dự kiến, trừ một người cho 8, 5 điểm. Còn lại cơ hồ đều là 9 trở lên. Mọi người đều cho điểm Lâm Yên Nhiên rất cao. Vì hiệu ứng chương trình, MC đã đặc biệt hỏi người chấm 8, 5 tại sao lại cho điểm này. Kết quả đối phương trả lời, bởi vì đầu giả chó ảnh hưởng đến thẩm mỹ, nên trừ 1, 5. Không phải vì kỹ năng ca hát, mà vì cái đầu giả chó. Đối với lý do kỳ quái này, khán giả tỏ thái độ không đồng tình. Nhưng đây chỉ là một tình tiết nhỏ, mọi người cũng không chú ý quá nhiều. Quan trọng nhất chính là, mọi người đều muốn biết đầu chó này thật sự là ai. Vì vậy, chương trình cũng vào chủ đề. Khách mời phê bình và khán giả bắt đầu đoán xem anh là ai. Mễ Y, Khổng Xương, La Từ Ninh, một đám đề cửa đều là ca sĩ thực lực hệ Gen 4. Mọi người đoán xem họ là ai. Nhưng không ai trong đám người này đoán ra cái tên Lâm Yên Nhiên. Một vài người hâm mộ nhắc đến hai chữ Yên Nhiên ngay lập tức bị khán giả đá văn đi. Cảnh cáo họ không cần giáp vàng lên mặt ca ca nhà mình. Các khách mời của chương trình đã đoán nửa ngày cũng không đi đến kết luận thống nhất. Cuối cùng, chỉ có thể áp dụng thiểu số tuân theo đa số. La Từ Ninh đắc cử. MC cười trở về sân khấu. Vậy xem cậu trai giả chó thâm tình chân thành của chúng ta rốt cuộc có phải La Từ Ninh không nhé? Lâm Yên Nhiên nhìn sân khấu qua một khe hở trên mũ trùm đầu. Giọng nói MC vang lên bên tai anh. Đối phương đã muốn chạy tới bên cạnh anh. Hiện tại xin vị giả cẩu này. Cởi mũ trùm đầu của bạn xuống được không? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc mũ trùm đầu của chú chó. Ánh mắt tràn ngập sự mong đợi. Có người thậm chí còn nín thở. Nhưng mà khi MC đang đếm ngược, Lâm Yên Nhiên lại cố ý lắc lắc đầu. MC lại nói, cậu không muốn cởi mũ. Lâm Yên Nhiên gật đầu. Tại sao? Lâm Yên Nhiên ra hiệu bảo người MC đưa tay ra. Sau đó viết hai chữ. Không vui. Lên tay đối phương. Tại sao lại không vui? Viết xong, Lâm Yên Nhiên không tiếp tục. Điểm đến mới thôi là được. Nhưng MC lại như hiểu ra cái chút gì. Giúp anh phiên dịch. Bởi vì không đoán đúng. Nghe lời này của MC, Tống Trúc đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Gã lập tức nhìn về phái sân khấu. Và thấy con chó đã cởi bỏ chiếc mũ đội đầu của mình một cách lưu loát hào phóng. Trên sân khấu, dưới ánh đèn khuôn mặt đó lại hiện ra trước ống kính. Hóa ra là Yên Nhiên, cách chương.